Chương 1. 302 sách nát công hiệu. Đại bảo đi theo bên người nàng lâu như vậy, Tiêu Mục mới không tin cầu cầu không biết nó. Tiêu Đồng Học một tay nắm lấy một cái, đem hai con đều đới ra kéo xuống, cùng nhau ném trên bàn, ném câu tiếp theo hai người các ngươi thật tốt ở chung, liền thẳng ra sương phòng. Chủ nhân ngươi chờ một chút nha. Cây nhỏ người cơ hai cây tinh tế chặt cây, từ trên bàn nhảy dựng lên, ngươi trước nhìn một cái ngươi chi huyên. Tiêu Đồng Học không giải thích được quay đầu trở lại, nàng còn chuẩn bị đi tìm Từ sư tỷ, mang nàng tại đệ nhất phong thượng ngắm cảnh một chút. Chi huyên có cái gì được nhìn, mỗi lần nhìn thấy cái kia tính trơ mười phần huyền thức thể, nào đó kiều kiều liền giận không chỗ phát tiết ở kiếp trước chuyên cần như vậy huyền thức thể, đời này thay đổi lười, bộ dạng này không được chủ nhân chủ nhân, hôm qua sau nửa đêm bên trong, ngươi chi huyên bên trong nhiều đoàn thứ gì ta nhìn nó đối ngươi chi huyên cũng không có bất kỳ cái gì một chút công kích phá hư tính, thậm chí còn giống như đối ngươi có chỗ tốt cực lớn, lúc này mới không có đem nó. Đuổi đi ra thần mã kiểu đồng học một mặt tỉnh tỉnh mà cúi đầu nhìn chính mình một chút. Nàng chi huyên bên trong vợ ơ y ma nhiều đoàn thứ gì vẫn là cái gì hơn nửa đêm vào trong mẹ nó nàng như thế nào không phát giác gì chờ chút kiểu một khuôn mặt nhỏ nháy mắt có chút biến thành màu đen. Phía trước kim phù ngọc lục cương ép tiến vào nàng chi huyên lúc, không phải còn mở ra một đoạn chữ nhỏ nói rõ a cái gì phòng có thế ổn định thần thức, tự mình mở ra thủ hộ thần hồn lực lượng vân vân, nghe a nghe không hiểu. Ý kia đơn giản điểm tới nói, hẳn là có thế thủ hộ nàng chi huyên đi đứa trẻ chính là hiểu như vậy nhưng bây giờ mẹ nó, hơn nửa đêm một đoàn vật không rõ nguồn gốc tiến vào nàng chi huyên, kim phù ngọc lục vì sao không có báo động trước, kim phù ngọc lục vì sao không có để phòng, kim phù ngọc lục vì sao không thêm vào xua đuổi nói do nó phía trước chính là thổi như bức trừ có thể dạy nàng vẽ bừa, nó còn có thể làm gì ngươi vẽ bừa liền vẽ bừa, mò mẫm loạn suy một trận huyền ảo đến cực điểm. Khi dễ bảo bảo nhỏ không học thức đây đứa trẻ cười ha ha, tức giận lại lần nữa lui về trong phòng, trên ghế ngồi xuống. Lấy huyền lực ngưng tụ thành một sợi huyền thức, rót vào chi huyên bên trong, tiểu một con mắt chỗ cùng chỗ, vẫn là gặp được kia phiến vắng vẻ chi huyên. Huyền thức thể chính tứ ngưỡng bát xoa đổ vào kia phiến khe rãnh ngang dọc trên mặt đất, như thế phó lời dạng, để tiểu gia hỏa hận không thể đem nàng cho sách đi ra đánh một trận tơi bời. Thập nhị phiến ngọc giản lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Ngọc giản bên cạnh quả nhiên nhiều một đoàn xương đo, hơn nữa ngoại vi một vòng, bao vây không ít màu ngà sư á huyền thức. Nói thật, nàng phía trước huyền thức là ít đến thương cảm, bất quá kể từ nàng tấn cấp làm cấp 7 huyền sư về sau, huyền thức khẳng định là muốn so trước đó tăng cường mấy phần. Chỉ là đoa nở kia hồng hề hề xương mù đoàn, không biết là làm gì. Xương đo tựa hồ phát giác được nàng chính nhìn nó. Đột nhiên phiêu động, đem bên ngoài một tầng huyền thức toàn bộ nuốt vào xương mù đoàn bên trong. Tiêu Mục lấy làm kinh hãi ngay cả gọi lớn nói, cầu cầu, cầu cầu, nó có phải hay không tại ăn ta huyền thức A mau đem nó đuổi đi ra, đây là vật gì chủ nhân, ngươi chớ khẩn trương A ngươi nhìn kỹ. Tiêu Mục chậm chậm trái tim nhỏ, ngưng thần lại nhìn, liền nhìn thấy đoa nở kia xương đo, đem trước hút đi vào mấy sợi huyền thức tất cả đều nhả phong ra. So với phía trước kia mấy đầu, phun ra huyền thức rõ ràng lại thêm mấy sợi. A nó là cái gì ý tứ? Lại còn sẽ ôn dưỡng huyền thức? Chủ nhân ngươi không biết cây nhỏ thanh âm có chút lạ. Ta làm sao lại biết ngươi đều nói nó hơn nửa đêm tiến đến ta phía trước chưa hề nhìn qua. Nó không phải liền là chủ nhân ngươi kiếm về, trong nước ngâm qua, trong lửa nướng qua sách nát ta.